Nông gia hãn phụ, chương 16, góc truyện audio.com. Đường bà tử không hỗ trợ, đường thiết trụ không có biện pháp, chỉ có thể chính mình động thủ, mà bên này cố mạn nương đã đem đầu tóc cắt rớt. Đổi đi kiểu tóc cố mạn nương tâm tình thoải mái chuẩn bị đi múc nước rửa mặt một phen. Cố mạn nương nắm tay nữu nữu và thạch đầu ra khỏi phòng. Ngươi đây là cái quỷ gì? Đường bà tử thấy cố mạn nương mang đầu tóc như chó gặm. Sợ tới mức nói không nên lời, mà Liên Hoa ở bên cạnh cũng là bị nàng dọa sợ. Này đúng là nàng tam tẩu sao? Này tam tẩu như thế nào cùng trước kia không giống nhau? Liên Hoa trước kia khinh thường nhất là cố mạn nương, cảm thấy nàng quá vô dụng, bị người khi dễ, liền dám cũng không dám đánh một cái. Đi đường cũng khom lưng cúi đầu. Giống như trên lưng nàng cõng một cục đá rất nặng vậy. Liên Hoa trước nay đều không có thấy thẳng mặt nàng được một lần. Cũng không biết lúc trước sao nương lại thay tam ca cưới cái tức phụ như vậy về nhà. Nhưng tam tẩu hôm nay tóc cũng không biết bị ai cắt. Dáng đi cũng thẳng tắp, nhìn so với trước kia tinh thần rất nhiều. Tam tẩu, tam ca đem tóc ngươi cắt sao? Liên Hoa kinh hô một tiếng. Đường thiết trụ nếu là ở chỗ này khẳng định sẽ hô oan uổng. Nhưng cũng trách không được Liên Hoa sẽ hiểu lầm. Ở đường ra, thằng nhãi đường thiết trụ chính là vô pháp vô thiên. Hắn nếu là nổi điên lên đem đầu tóc cố mạn nương cát. Cũng không phải là việc lạ. Đường bà tử há miệng thở dốc. Vốn nàng muốn mắng cố mạn nương. Nhưng vừa nghe lời Liên Hoa nói. Lập tức đem tiếng mắng chửi người trực tiếp nuốt trong bụng. Việc này thật đúng là con của nàng có khả năng làm ra thật. Nếu là nhi tử làm ra tự nhiên là không thể mắng nhi tử. Nhưng nếu mắng con dâu, thật sự đường bà tử đều ngượng ngùng. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, con dâu đầu tóc đều bị nhi tử cắt trụi. Lúc này nếu lại mắng cố mạn nương, chính nàng đều cảm thấy có chút chột dạ. Đương nhiên, lúc này cố mạn nương cũng sẽ không ngây ngốc cùng hai người trước mắt này giải thích này tóc chính nàng cắt. Đường thiết trụ chịu oan thì đã sao? Dù sao trên đầu hắn việc xấu cũng không ít, nhiều thêm nàng một cái không nhiều, thiếu nàng một cái không ít đi. Cố mạn nương nhìn thấy đường bà tử vẫn luôn đem tiểu hài tử đang ngủ ngon lành ôm ở trong tay. Rất muốn hỏi nàng có mệt hay không? Từ ký ức nguyên chủ. Cố mạn nương biết đường bà tử ôm trong tay chính là nhi tử của nàng, nhưng hiện giờ nàng cùng đường bà tử không thân cận, một chốc cũng không nghĩ đi chọc nàng. Đường bà tử cùng Liên Hoa thấy cố mạn nương trầm mặc không nói lời nào. Liền đem trầm mặc này trở thành là một loại cam chịu. Lão tam gia, ngươi về sau nếu là không có việc gì, vẫn là ít ra khỏi phòng thôi. Đường bà tử cũng không phải là hảo tâm gì. Mà bởi vì tóc nàng biến thành dáng vẻ này ít ra ngoài mới không làm bà mất mặt. Đối với lời này, cố mạn nương rất bình tĩnh gật gật đầu. Cuối cùng có nghe hay không lời của đường bà tử vẫn là do nàng định đoạt. Cố mạn nương để thạch đầu đi chơi cùng mấy đứa cháu khác. Mà nàng thì mang theo nữu nữu, theo ký ức nguyên chủ đi về phía nhà bếp. Nương, tam tẩu không phải bị thương thực nghiêm trọng sao? Như thế nào mới qua mấy ngày nàng đã tốt rồi? Ta làm sao biết, điểm này đường bà tử cũng vô cùng nghi hoặc. Lẽ ra, người đều đã hồi quang phản chiếu khẳng định không thể sống nổi. Chính là nhà lão tam gia còn sống trở về. Thật làm người ta khó hiểu. Bất quá, lão tam tức phụ mạng lớn. Sống lại đây, này đối đường gia mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Hiện giờ đã phân ra. Lão tam kia vai không thể gánh, tay không thể xách, về sau nuôi sống chính mình đều khó, càng miễn bàn lại cho hắn lấy một cái tức phụ khác. Liên tính không phân ra, đường bà tử cũng không muốn đường thiết trụ lại cưới một người khác. Này mẹ kế cũng không phải thứ gì tốt, lão tam nếu lại cưới, bảo bối tôn tử khẳng định sẽ không có ngày lành, nàng không muốn để bảo bối tôn tử chịu một chút khổ nào. Còn nữu nữu, nàng sống hay chết, thật đúng là không ở trong phạm vi suy xét của nàng. Cố mạn nương mang theo nữu nữu đi vào nhà bếp, chỉ thấy đường thiết trụ ngồi xổm cạnh bếp nhóm lửa. không xem không biết, vừa xem thật đúng là đem nàng hoảng sợ. Chỉ thấy khói bếp theo hướng ngoài mà bay ra. Nhà bếp đã đều bị khói đặc chiếm lĩnh. Đường Thiết Trụ ở bên trong bị hun đến nước mắt chảy ròng. Vừa thấy liền biết thằng nhãi này tám phần chưa từng làm việc này. Trong bếp củi đều chất đầy. Bếp đầy tràn củi, lửa tự nhiên không cháy được. Tất cả đều là khói đặc. Cố Mạn Nương không khỏi lắc lắc đầu. Trước để Nữu Nữu ở bên ngoài. Miễn cho đi theo vào bị khói huân. Sau đó đi vào bắt Đường Thiết Trụ tránh một bên. Nàng trước tiên đem củi rút bớt. Miệng cũng nói, ngươi đem củi nhét đến không có khe hở. Làm sao lửa có thể cháy? Tức phụ, ta trước kia chưa làm qua. Không biết được làm như thế nào. Nói rồi Đường Thiết Trụ lại dùng tay xoa xoa nước mắt. Không biết thì phải học. Ai cũng không phải trời sinh sẽ biết hết. Cố Mạn Nương tức giận quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đường Thiết Trụ kêu một tiếng tức phụ. Cố Mạn Nương nhịn không được toàn thân phát lạnh. Cố Mạn Nương đốt xong bếp lửa liền không thèm quản hắn. Nàng tự đi lấy một chậu nước rửa mặt. Cố Mạn Nương rửa mặt xong. Lại đem Nữu Nữu về phòng. Giúp Nữu Nữu cột hai cái bím tóc. Thấy nàng quần áo cũng dơ. Tính toán giúp nàng thay đổi. Cố Mạn Nương mở ra cái dương duy nhất trong phòng. Trong dương cũng không nhiều quần áo. Hơn nữa phần lớn trên quần áo toàn mụn vá. Có cái còn là mụn vá trên mụn vá. Quần áo của Nữu Nữu cái tốt nhất chính là cái nàng mặc trên người nàng. Có lẽ vì thăm người thân ngại mất mặt, mới có thể cho nàng mặc vào quần áo tốt nhất. Dù sao toàn bộ quần áo đều là mụn vá. Tùy tiện tìm ra một bộ cho Nữu Nữu thay là được. Giúp Nữu Nữu thay quần áo, nàng tự nhiên cũng phải đổi. Trên quần áo nàng dính rất nhiều máu, không đổi không được. Lúc này mặc dù dơ, nhưng nàng cũng không có tính toán tắm rửa. Nàng hiện giờ trên người mang theo thương tích, thật vất vả mới nhặt về được cái mệnh. Không thể vì không cẩn thận lại đem đánh mất lần nữa. Bất quá, lúc này nàng cũng thật bội phục chính mình, mặc một thân quần áo toàn máu, thêm một cái đầu ổ gà, nàng đều có thể sống quá một đêm, như vậy tính ra nàng cũng coi như là một cái thần nhân. Quần áo thay ra Cố Mạn Nương đặt ở một bên chờ vết thương trên người lành liền đem đi bờ sông giặt sạch. Nãi, nãi, ta đói bụng, ta muốn ăn trứng gà, ta muốn ăn trứng gà, ngươi mau đi nấu cho ta. Đường gia tiểu bá vương tiểu bảo tỉnh, vừa thấy đường bà tử liền kêu phải ăn trứng gà, tiểu bảo ở đường gia là tiểu bá vương, đường bà tử còn thỉnh thoảng mở phòng bếp nhỏ nấu cái trứng gà hoặc gì đó cho hắn ăn. Chính là đi nhà cữu công, ai thèm quản trẻ con như hắn, cho hắn cơm ăn đã tốt lắm rồi, ngại cơm không thể ăn, không ăn, được thôi, không ai cầu ngươi ăn. Dù sao có đói cũng không phải bọn họ đói. Cứ như vậy nên mấy ngày này tiểu bảo thật sự qua rất khổ sở. Hiện giờ nhìn thấy nãi nãi, người sủng hắn nhất, tự nhiên muốn đòi ăn ngon. Được, được, cha ngươi vừa lúc làm đồ ăn. Chờ một chút nãi đi nấu cho ngươi một cái trứng gà ăn. Đường bà tử đúng là thiệt tình yêu thương tiểu bảo. Nếu không, một lần đòi ăn trứng gà. Không nói hai lời liền trực tiếp nấu cho hắn. A hát a hát a hát, ta có trứng gà ăn, ta có trứng gà ăn. Tiểu bảo vừa nghe có trứng gà ăn, liền nhảy tưng tưng, đắc ý mà nhìn các ca ca tỷ tỷ đang bên kia chơi đùa. Cố Mạn Nương lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhi tử, nếu lại để đường bà tử sủng như vậy, nói không chừng hắn sẽ biến thành đường thiết trụ thứ hai. Cách chương.